Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 457, một tấm bản đồ. Đau lòng, cực độ đau lòng, nhìn qua thân đao đứt gãy, rất cực độ đau lòng, hắn còn chưa bao giờ giống như bây giờ đau lòng qua. Một thanh hư hư thực thực cấp bậc bạch ngân, thậm chí có thể là hoàng kim cấp khác ma lực vũ khí. Liền như vậy hư hại, đừng nói là Gray, cho dù là một vị vương cấp cường giả ở đây, chỉ sợ cũng phải đồng dạng đau lòng, có lẽ còn có bộ phận uy năng. Trong lòng mang chờ mong, Gray huyết lực quán chú thân đao, bất quá hồi lâu sau, thân đao vẫn không có biến hóa chút nào. Liền tựa như là một cái đáy bị đục mở thùng. Vô luận như thế nào tưới, đều chưa đầy cảm giác. Hơn phân nửa huyết lực quán chú, vẫn không có biến hóa chút nào. Gray ngừng lại, dù là cấp bậc bạch ngân ma lực vũ khí cũng không có khả năng tại hắn quán chú nhiều như vậy huyết. Lực sau, không có phản ứng chút nào. Chuôi này đau đã triệt để tổn hại, là vững tin không thể nghi ngờ. Bây giờ chuôi này đau, bởi vì đã từng ít nhất là cấp bậc bạch ngân vũ khí nguyên nhân. Hẳn là có chút cứng rắn, nhưng cũng vẻn vẹn cứng rắn cái này đặc tính thôi. Uy năng là nửa phần đều không phát huy ra được. Trong tay hắn tác dụng thậm chí không bằng một thanh phổ thông thanh đồng cấp khác ma lực vũ khí. Ngược lại là cùng Stani Grinton rất xứng đôi. Ruthie bất đắc dĩ phát hiện. Chuôi này đao duy nhất tác dụng đại khái là cho Stani Grinton sử dụng. Một cái nửa điểm huyết lực cũng không có, chỉ còn lại cường hãn nhục thân. Một cái có thể hết lực mất, chỉ còn lại kiên cố. Trình độ nào đó nói, này một thi một đao giữa hai bên ngược lại là có chút xứng đôi. Đem đao gãy đưa cho Stani Grinton, làm này nếm thử huy động một chút. Phốp. Hoàng cấp cấp độ thứ ba lực phá hoại, mang theo lên kình phong, làm hư hư thực thực vương cấp cường giả quần áo trên người từng mảnh vỡ nát. Bao khỏa tại quần áo rách nát bên trong hài cốt hoàn toàn lộ ra. Sạch sẽ, không có bất kỳ vật gì. Ân Lý nói đối phương hẳn là có không gian loại vật phẩm. Bất quá từ đối phương tử vong phương thức đến xem, rất hoài nghi. Trên người đối phương không gian vật phẩm, hẳn là rơi vào giết chết hắn người trong tay. Một tấm bản đồ, từng mảnh áo vụn tại trong mật thất phiêu đáng. Gray đột nhiên phát hiện, tại này phiêu đáng vài rách ở giữa, lại có một tấm khá lớn bản đồ. Bản đồ sử dụng chất liệu tựa hồ là một loại nào đó tơ dệt. Cực kỳ nhu hòa, làm cho thế mà cùng vài rách cùng nhau phiêu đáng đứng lên. Gray đưa tay, cẩn thận tiếp được tấm bản đồ này, sợ hắn giống áo vụn phục đồng dạng vỡ vụn ra. Bất quá khiến Gray ngoài ý muốn chính là, tấm bản đồ này sử dụng tơ dệt có chút cứng cỏi. Dù là đi qua ngàn năm thời gian cũng không có mục nát. Trên bản đồ, có một cái thật lớn đỏ sậm đồ án, là lấy máu tươi viết thành. Chỉ sợ là hề một vị hư hư thực thực ma quang cấp cường giả trước khi chết vẽ hà. Lấy máu tươi viết, mà lại là tại trước khi chết. Hiển nhiên đây cũng là một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Gray xem xét tỉ mỉ, nhưng xem chỉ chốc lát cũng không có nhìn ra một cái như thế về sau. Hắn nhìn về phía tấm bản đồ này chỉnh thể, muốn nhìn rõ ràng cuối cùng là địa phương nào bản đồ. Đây cũng là phiến đại lục này bản đồ. Ngàn năm thời gian, Thương Hải tang điền, rất nhiều hình dạng mặt đất đều đã thay đổi. Trọn vẹn xác nhận một lát, Gray mới xác thực nhận ra đây là một tấm phiến đại lục này hoàn chỉnh bản đồ. Theo chiếc nhẫn màu tím bên trong, Gray lấy ra Tử Nguyệt Vương quốc bản đồ, cùng chương này đại lục bản đồ tiến hành so sánh. Bỗng nhiên, Gray trong mắt đột nhiên kịch liệt co vào, nơi này, tại chương này đại lục bản đồ trên, lấy máu tươi làm bút mực, có một cái hình tròn vòng bên trong khảm nạm lấy một hình tam giác. hình tam giác ở giữa lại có một cái vòng tròn hình tiêu chí. So sánh từ Nguyệt Vương quốc bản đồ, Rutherford bỗng nhiên phát hiện, tròn cùng hình tam giác tương giao bên trong một cái điểm. Thình lình ở vào hắn đã từng tới một nơi, kia là Red Leaf rừng rậm bên trong. Gray đã từng gặp được đến 10 vạn u linh dạ hành địa phương. Nói cho đúng là ở vào kia một chỗ nhìn không ra phong cách cung điện vị trí. Là trùng hợp, vẫn là có chút liên quan. Gray kinh nghi bất định, nghĩ đến kia một chỗ cung điện thần bí, khả năng hấp dẫn mấy chục vạn u linh tề tụ, không thuộc về đế quốc thời kỳ, cũng không thuộc về vương quốc thời kỳ lối kiến trúc. Còn có một thanh hư hư thực thực thần minh vũ khí kiếm gãy. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy chỗ này cung điện cực độ bất phàm. Có được kinh thiên bí mật, mà bây giờ chỗ này cung điện tựa hồ lại cùng đế quốc thời kỳ một vị ma quang cấp cường giả trước. Khi chết lưu lại đánh dấu có chút liên quan, làm hắn tâm kinh nghi bất định, không biết giữa hai bên đến tột cùng có hay không liên quan. Nếu là có liên quan lại có như thế nào liên quan? Hắn lấy ra Phi Hồng Vương quốc bản đồ, Bảo Thạch Vương quốc bản đồ, Liệt Diễm Vương quốc bản đồ, muốn tìm được mặt khác hai cái điểm, cùng ở giữa vòng tròn vị trí cụ thể. Cái điểm này hẳn là tại Phi Hồng Vương quốc Hắc Vụ Đầm Lầy. Cái điểm này hẳn là tại Bảo Thạch Vương quốc Sapphire dãy núi. Cái này vòng tròn hẳn là ở vào Liệt Diễm Vương quốc Sa Mạc Đỏ. Hắn phát hiện, vị này hư hư thực thực ma quang cấp cường giả trước khi chết vẽ ra chế đồ án. Phía trên có đủ mang tính tiêu chí 4 chỗ ngồi, phân biệt ở vào tứ đại vương quốc khu vực bên trong. Khoảng cách có thể nói là cực kỳ to lớn, cơ hồ đem toàn bộ đại lục đều bao quát. Giả thiết kia một chỗ di tích cùng cái điểm này có quan hệ. Ở vào Tử Nguyệt Vương quốc điểm có một chỗ di tích thần bí. Di tích ở trong có một thanh không trọn vẹn kiếm. Như vậy mặt khác ba địa điểm lại có cái gì? Gray con mắt nhắm lại. Ở vào Tử Nguyệt Vương quốc điểm, ngay tại thông qua một loại nào đó thần bí phương thức chữa trị một thanh hư hư thực thực thần minh. Sử dụng qua kiếm. Như vậy mặt khác ba khu địa phương, có thể hay không cùng kia một thanh kiếm gãy đồng dạng. Đồng dạng có một thanh hư hư thực thực thần minh sử dụng qua vũ khí. Dùng hình tam giác cùng tròn đem 4 chỗ ngồi liên hệ tới. Lại là vì cái gì? Gray ánh mắt nhìn về phía máu tươi vẽ đồ án. Bỗng nhiên, hắn càng xem càng kinh hãi. Thứ này làm sao có điểm giống là phù văn trận phiên bản đơn giản hóa. Này sẽ không là một cái trải rộng toàn bộ đại lục phù văn trận A. Gray bị kết luận của mình hù dọa đến. Một cái trải rộng toàn bộ đại lục cự hình phù văn trận. Này là bực nào to lớn một cái phù văn trận. Này là bực nào to lớn công trình lượng. Nếu thật là một cái phù văn trận lời nói. Kia lại là cái gì thế lực bố trí ra cái này phù văn trận? Đế quốc, rất không có khả năng. Theo lối kiến trúc thượng phán đoán, cũng không phải là đế quốc phong cách. Tại đế quốc trước đó nào đó cái thế lực, có khả năng này, cho đến nay, biết lịch sử cũng bất quá là ngàn năm trước đế quốc mà thôi. Đế quốc trước đó đến tột cùng có dạng gì thế lực tồn tại? Liền không được biết rồi. Có lẽ tại đế quốc trước đó, vẫn tồn tại một cái thế lực, mà lại là một cái so với đế quốc càng cường đại hơn thế lực. Dù sao theo kia một chỗ cung điện bích họa liền có thể ẩn đánh giá ra. Cái thế lực này cường đại, hủy diệt đế quốc thế lực. Đồng dạng có khả năng này, hủy diệt đế quốc thế lực tất nhiên là mang mục đích nào đó mà đến. Mà theo vị này hư hư thực thực ma quang cấp tồn tại vẽ ra chế bản đồ đến xem. Hủy diệt đế quốc thế lực tất nhiên là cùng chỗ này cự hình phù văn trận có chút liên quan. Có lẽ bọn họ là đến tìm kiếm chỗ này cự hình phù văn trận. Có lẽ chỗ này cự hình phù văn trận bản thân liền bọn họ bố trí. Rush trong đầu một đoàn bột nhão. cảm giác thứ này rất có thể không phải hắn hiện tại đủ khả năng tiếp xúc. Bất quá nội tâm ở trong lại có tìm tòi hư thực động tâm. Rất muốn đi tới cái này phù văn trận mặt khác ba khu vị trí trọng yếu dò xét một phen. Nhìn một chút này ba địa điểm lại có cái gì? Lấy suy đoán của hắn, mặt khác ba địa điểm rất có thể đồng dạng có không trọn vẹn hư hư thực thực thần minh vũ khí. Cái này cự hình phù văn trận hẳn là một cái thật lớn chữa trị phù văn trận. Tại một trên phiến đại lục bố trí to lớn như vậy một cái phù văn trận. Phần này thủ bút làm Gray cực độ kinh hãi. Nói đến, Redleaf rừng rậm ở trong kia một thanh hư hư thực thực thần minh sử dụng qua kiếm hình vũ khí. Giống như có lẽ đã sắp chữa trị hoàn thành. Bỗng nhiên, Gray đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Một tia kinh hãi ở trong lòng sinh ra. Bố trí cái thế lực này bây giờ vẫn tồn tại sao? Lấy suy đoán của hắn, cái thế lực này rất có thể là tồn tại. Có thể bố trí to lớn như vậy một cái phù văn trận thế lực. Tất nhiên là một cái cực độ thế lực cường đại. Thậm chí khả năng so ngàn năm trước đế quốc càng thêm cường đại. Như vậy một cái thế lực lớn, muốn hủy diệt chỉ sợ rất khó. Chân chính làm Gray trong lòng sinh ra kinh hãi chính là chỗ này cỡ lớn phù văn trận tại chữa trị. Hư hư thực thực thần minh vũ khí, giống như có lẽ đã sắp chữa trị hoàn thành. Có thể ngẫm lại, nghi là hư hư thực thực thần minh vũ khí chữa trị sau khi hoàn thành. Cái thế lực này tất nhiên sẽ buông xuống phiến đại lục này. Đây là một cái cường đại đến siêu việt đế quốc thế lực. Như thế cường đại một cái thế lực buông xuống, tất nhiên sẽ đối trên phiến đại lục này vốn có thế lực hình thành đả kích cường liệt. Một cái không tốt, vốn có thế lực như vậy hủy diệt cũng có thể. Kinh khủng nhất một loại khả năng vẫn là bố trí khổng lồ như thế trận văn thế lực cùng hủy diệt đế quốc thế lực, phân biệt thuộc về khác biệt thế lực. Nếu là như vậy, chỉ sợ buông xuống cũng không phải là một cái siêu việt đế quốc thế lực, mà là hai cái siêu việt đế quốc thế lực, khả năng rất lớn sẽ lấy phiến đại lục này vì chiến trường. Bộc phát kinh khủng xung đột, khi đó đối với trên phiến đại lục này thế lực tới nói, tuyệt đối là cấp tai nạn. Kiểm tra một chút mật thất, phát hiện cũng không có cái gì hốc tối sau. Gray vội vàng rời đi chỗ này mật thất. Tại chỗ này trong mật thất đưa tới những cái kia liên tưởng, làm hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Tại nửa tháng tòa thành ở một ngày, Gray xuất phát đi tới Clover Thương hội tổng bộ. Mật thất đã dò xét xong, nên là giải quyết Clover Thương hội phiền phức thời điểm. Bởi vì cũng không có tại gần địa phương thiết trí có truyền tống tọa độ, cho nên chỉ có thể lên đường đi tới Clover Thương hội. Vài ngày sau, hắn tiến vào một tòa nhân khẩu mấy trăm vạn cự hình thành trì trong, gặp được một chỗ to lớn kiến trúc. Đây là một tòa cực kỳ to lớn kiến trúc, chỉnh thể lấy màu trắng vật liệu đá xây dựng, tổng cộng có 3 tầng, tạo hình có thật nhiều phức tạp hoa văn. Xa xa nhìn lại, liền tựa như là bạch ngọc tỉ mỉ tạo hình tác phẩm nghệ thuật. Kiến trúc trước cửa, có một cái thật lớn đá trắng quảng trường. Trên quảng trường rừng có không ít cao cấp xe ngựa. Kiến trúc cửa vào, thỉnh thoảng có quần áo hoa lệ. Thương nhân trang điểm nam nữ ra vào, lộ ra đủ loại thượng vị giả khí chất. Hiển nhiên thân phận tất cả đều không đơn giản. Nơi này liền trực thuộc ở Nahum gia tộc Clover Thương hội tổng bộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.